cũng không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà làm cô không vui. Nguyễn Kiến Định đồng ý một cách thoải mái. Tối nay trôi qua rất nhanh. Trời vừa sáng thì Nguyễn Chi Hạ đã tỉnh dậy. Cô ngáp một cái rồi đi qua Nguyễn Hướng Minh vẫn còn đang ngủ mà vui vẻ chạy về phía nhà vệ sinh. Tối qua Nguyễn Kiến Định đợi cô ngủ rồi mới đi sang phòng khác nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Lúc này chỉ có một mình cô ở đây. Cách chương.